Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 229, chương 229, bết bát nhất Xuân Liên. Có tiền hay không, năm mới hay là muốn quá, mùa xuân sắp đến, xuân phong thổi, có ít nhất ngắn ngủi hòa bình, Lưu Biện đem sự vụ phân công xong xuôi, trường học cũng tạm thời nghỉ học. Để các học viên tất cả về nhà quá một cái tốt năm. Đan Phúc chờ vài tên học sinh tất cả về nhà hương. Bách Thiện thì lấy Hiếu làm đầu. Lưu Biện hy vọng bọn họ có thể thuyết phục người nhà rời ở Trung Sơn quận. Người Hán tộc đều có cố thổ nan ly hương tình. Lưu Biện dặn dò các học sinh muốn bao nhiêu làm người nhà công tác. Đặc biệt là Đan Phúc. Trong lịch sử Đan Phúc mẫu thân chính là bị Tào Tháo lừa gạt đến Hứa Xương. Bởi vì không nghĩ liên lụy nhi tử mà lựa chọn tự sát. Lúc này mới có một câu nói bỏ lửng. Từ Thứ Tiến vào Tào Doanh không nói một lời. Chấm chấm, chủ công, người viết bức kia câu đối lại bị người cho bóc đi. Lưu Biện mới vừa trở lại nội viện. Lãnh Vân liền chu miệng nhỏ chạy lên đến đây cáo trạng. Xuân Liên cái này tân sinh sự vật dẫn lên đại gia rộng khắp hứng thú. Loại này biểu hiện văn nhân phong thái sự tình rất nhanh sẽ để mấy vị lão thần cũng mê muội đi vào. Lưu Biện đương nhiên lấy mình làm gương. Sớm mấy ngày liền đem câu đối theo ra. Sau đó ngày thứ hai câu đối sẽ không gặp. Lại viết, không thể thời gian bao lâu lại không gặp. Đó chỉ có thể nói chủ công nhà ngươi chữ là vô cùng tốt. Liên là vô cùng tốt, người cũng là vô cùng tốt nha. Ôm Lãnh Vân eo thon nhỏ, Lưu Biện cũng không tức giận. Có thể giấu giếm được Vũ Lâm vệ gây án liền chỉ có một ít người mà thôi. Không cần điều xem xét đáp án đã vô cùng sống động. Chủ công, vui mừng như vậy rất sát phong cảnh đây. Lãnh Vân hận hận nắm bắt nắm đấm trắng nhỏ nhắn. Người đọc sách yêu thích bản thái thủ chữ, lấy đi thưởng thức một phen, trộm liên cũng không tính ăn trộm, nói rõ bọn họ có lòng cầu tiến nghĩ nha. Lưu Biện rung đùi đắc ý dương dương tự đắc, thế nhưng là, người ta mặc kệ, chủ công ngươi được nghĩ phương pháp. Lãnh Vân thon thả ở Lưu Biện trong lòng bàn tay vặn vẹo mấy lần, cho thấy thiếu nữ không vui. Lưu Biện nghĩ một hồi, hôm nay gia chủ của các ngươi công lại viết một liên. Bảo đảm không ai biết bóc. Khoác lác, Lô Âm cũng đi tới. Nghe nói như thế không chút nghĩ ngợi phun ra hai chữ tới. Thế nhưng là không tin. Đương nhiên không tin. Đường Ngọc lên tiếng ủng hộ chính. Mình hảo tỉ muội, vậy đánh cược, vừa nghe nói đến đánh cược. Đường Ngọc cùng Lô Âm nhất thời im bặt âm. Từ đối với Lưu Biện hiểu biết, các nàng đã sớm xin thề không cùng chủ công đánh cược. Lãnh Vân lại là nghé mới sinh không sợ cọp, ở bọn tỉ muội cổ vũ trong ánh mắt hỏi, đánh cuộc gì, nếu chủ công nhà ngươi thua, mặc cho xử trí, nếu thắng, khà khà, thắng liền cho ngươi đến toàn thân đẩy. Cái gì gọi là toàn thân đẩy a? Cái này, cái kia. Ngược lại thật là hưởng thụ một loại phục vụ. Còn có băng hỏa lưỡng trọng thiên. Bảo đảm Vân Nhi yêu thích. Lãnh Vân cũng không do dự. Chính mình chủ công làm sao biết thương tổn tới mình đây. Vì vậy gật đầu đồng ý hạ xuống. Nhìn Đường Ngọc cùng Lô Âm có chút hưng phấn con mắt. Lưu Biện sờ lên cằm nghĩ đến. Chỉ sợ các nàng cũng muốn cùng mình đánh cược. Chỉ biết chính mình lợi hại. Vì lẽ đó Lãnh Vân liền thành các nàng đẩy ra thí nghiệm phẩm. Phúc vô song trí, họa bất đan hành, nhìn Lưu Biện viết ra trên dưới lượng liên, ba vị mỹ nhân cũng trợn mắt lên. Đường Ngọc trước tiên kêu đi ra, chủ công, không được, đây tuyệt đối không được. Câu đối là đồ vui mừng, người viết bết bát như vậy câu đối, cùng nguyên đán vui mừng hoàn toàn không hợp a. Các người chủ công biết biến ma pháp, nguyên đán ngay hôm đó câu đối này tuyệt đối vui mừng. Không phải vậy tùy ý các ngươi xử trí, ba nữ không thể làm gì khác hơn là nửa tin nửa ngờ nhìn Lưu Biện đem bộ này gay gâu câu đối dán tại cửa tiểu viện. Miệng nhỏ thẳng vành lên. Tuy nhiên thư pháp này là vô cùng tốt, nhưng cũng không muốn nhìn nhiều. Vội vội vàng vàng trở về phòng. Tử Long, hôm nay đến lượt ngươi. Trong đêm tối Điển Vi hai mắt thẳng ánh sao lấp lánh. Đêm qua ta bỏ đi bức kia câu đối. Đan đan yêu không thất thủ. Ở trên giường nhỏ chủ động cực điểm. Đem lão Điển thoải mái. Thái sử từ lên tiếng đánh gãy Điển Vi nói chuyện. Đừng ở ta cùng Tử Long trước mặt thể hiện tình yêu. Chúng ta bây giờ còn đan lắm. Điển Vi cười rộ lên. Đừng tưởng rằng lão Điển không biết các ngươi. Tử Long cùng chân gia đại tiểu thư đi rất gần. Mà Tử Nghĩa ngươi thì lại cùng tam tiểu thư thường thường ngâm mình ở một chỗ. Hai người nghe vậy, sắc mặt cũng bắt đầu hot. Tân binh huấn luyện khổ cực. Chân gia mấy vị đại kim chủ có khoảng không liền dẫn rượu và đồ nhắm đến đây lao quân. Đại lượng miễn phí thực vật để các tân binh không chỉ một ngày ăn ba bữa cơm. Hơn nữa đón đến có thịt ăn. Mỗi người gọi thẳng thoải mái. Thao luyện lên cũng là tinh thần gấp trăm lần. Chân gia mấy vị đại tiểu thư chẳng những là đích thân tới hiện trường. Còn tổ chức không ít danh môn khuê tú. Con gái rượu cùng một nơi vì là lính mới trợ uy. Cái này thường xuyên qua lại. Triệu Vân cùng chân Khương. Thái sử từ cùng chân thoát chậm rãi là tốt rồi bên trên. Lưu Biện mặc bảo là sở hữu yêu thích thơ văn người yêu nhất. Người bình thường không dám tới tiểu viện bóc câu đối. Bất quá cái này nhưng không làm khó được cái này ba đại cao thủ. Thái sử từ, Điển Vi cũng đã đắc thủ. Từng người được người yêu ban thưởng không ít. Tối nay đến phiên Triệu Vân. Nghĩ chân Khương hướng mình mềm giọng muốn nhờ chủ công mặc bảo. Triệu Vân gương mặt tuấn tú một đỏ. Nói không được lại để cho chủ công viết đến một bước. Nói xong thân hình thoát một cái. Liền ẩn vào trong bóng tối. Sơn Quân, ngươi nói chủ công có tức giận hay không? Tử Nghĩa, đương nhiên sẽ không. Trời sáng khẳng định còn muốn theo ra đến. Ta lão Điển kha kha kha kha. Hai người đang khi nói chuyện. Đã thấy Triệu Vân không chung hai tay trở về. Không khỏi kỳ quái. Tử Long, lấy ngươi thân thủ còn biết thất thủ. Điển Vi trước tiên đặt câu hỏi. Không thể, nhất định là Tử Long không đành lòng. Tử Long người này chính là nhân tâm quá nặng. Thái sử từ tiếp lời nói. Có thể bị người nào nhanh chân đến trước. Lời còn chưa dứt, Vũ An Quốc cũng tránh ra thân hình. Vốn tưởng rằng tới chậm. Không nghĩ tới Tử Long còn chưa từng đắc thủ. Triệu Vân gương mặt tuấn tú trên lộ ra không rõ biểu. Hiện, câu đối vẫn còn, chỉ là đôi câu đối này, gỡ xuống tới làm cái gì đây? Xem ra chủ công là thật tức giận. A, mấy người không rõ đăm chiêu, cũng lặn xuống viện trước cửa nhìn qua. Phúc vô song trí, họa bất đan hành, mấy người cũng hai mặt nhìn nhau. Liền ngay cả Điển Vi cũng biết cái này tám chữ không phải là cái gì tốt. Thái sử từ gãi gãi đầu. Chủ công sẽ không thật tức giận chứ. Ác như vậy nói cũng viết ra. Lần này khẳng định không ai lại bóp. Chúng ta nhất định phải hình thành công thủ đồng minh. Nếu chủ công hướng về chúng ta làm khó dễ. Chúng ta muốn liều chết không thừa nhận. Liền như ở trên chiến trường giống như vậy. Phải có xả thân chi quyết tâm. Điển Vi nói tới chém đinh đoạn sắt, như vậy thật tốt sao? Triệu Vân mới vừa hỏi một câu, Điển Vi kia trương hùng trưởng liền dựng ở trên vai hắn. Tử Long yên tâm, chủ công tinh khí lão Điển biết rõ, sẽ không trách tội chúng ta. Chấm chấm, quả nhiên đôi câu đối này dán lên, lại không có người đến bóc liên. Chỉ bất quá ra vào tiểu viện tất cả mọi người nhìn câu đối này sau cũng tăng nhanh bước chân. Sợ bị cái này tám chữ dính lên uế khí. Bên trong khu nhà nhỏ mấy vị mỹ nữ lại càng là sống một ngày bằng một năm. Ngày ngày quấn quýt lấy chủ công. Phải đem đôi câu đối này hoán đổi. Lưu Biện được không để cho nhóm trường thương đoàn pháo làm bào trốn vào trường học, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.